Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205. Bi đìm miểu sát Flawitzer. 205, bi đìm miểu sát Flawitzer. Mời song phương phái ra riêng phần mình Pokemon. Nhân khí bạo dạp Bulbasaur ra sân. Lập tức trên quảng trường bầu không khí biến thành càng thêm nhiệt liệt. Mặc dù trên quảng trường có cực lớn màn hình tiếp sóng, nhưng là phần lớn huấn luyện ra vẫn là hướng Bulbasaur chỗ số 3 sân đối chiến lao qua. Từ trên cao quan sát Bulbasaur đơn giản chính là một cái nam châm. Hướng bốn phương tám hướng tản ra chính mình tử lực. Không có cho hai người càng nhiều lời hơn lời khách khí cơ hội. Trọng tài phát ra tín hiệu nhắc nhở đến. Đã như vậy, ra đi. Flawitzer, Rangri thủy chung là như thế nữ thần phạm. Phong tình vạn trùng ném ra ngoài Pokebo. Một con màu thủy lam Pokemon xuất hiện tại thủy chi sân bãi phù trên bảng. Thân thể ngoại hình giống co do đạn tôm. Cánh tay trái nhìn phi thường nhỏ nhắn xinh xắn. Mà cánh tay phải lại dữ tợn giống một khung long đầu pháo hỏa tiễn. Cánh tay phải pháo hỏa tiễn bên trên hai cây màu vàng râu rồng. Để long đầu lộ ra càng thêm giống như đúc. Đồng thời dữ tợn bá khí. Rũ cụp lấy mắt cá chết. Để nó càng là tự mang một cỗ miệt thị hết thảy tùy tiện. Làm đối thủ, Bulbasaur đều bị Rangri cái này Flawitzer cho vòng phấn. Đích thật là một con bị bồi dưỡng đến phi thường ưu tú. Đồng thời cũng tương đương có cá tính Pokemon. Bất quá so với Beedrill đến, Bulbasaur vẫn là đối với mình nhà Beedrill càng có tự tin. Bởi vì hắn Pokemon tại chính hắn trong suy nghĩ, vĩnh viễn là hoàn mỹ không thể thay thế. Ra đi, Beedrill. Hôm nay là ngươi tú trận, giữ tận bá khí, không chỉ có Flawitzer ống pháo, Beedrill cường tráng thân thể tăng thêm một đôi khoa trương thương cánh tay. Càng là trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. So với ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt, Rangri nhìn thấy Bulbasaur thả ra một con Beedrill, lập tức con mắt tách ra chói mắt tinh quang. Một đôi mắt sáng trên người Bulbasaur không ngừng liếc nhìn tìm kiếm. Giống như muốn tìm kiếm thứ nào đó. Thẳng đến con mắt nhìn thấy Bulbasaur trên cổ tay trái cái kia tinh mỹ lộng lẫy vòng tay lúc. Rangri mới hài lòng thu hồi ánh mắt của mình. Nàng lúc này mới cẩn thận xem kỹ gom lại bên trên cái này Beedrill đến. Đồng thời nàng lúc này mới phát hiện Bulbasaur cái này Beedrill dị thường. Dị thường sao? Đích thật là có chút khác hẳn với thường loại. Chẳng lẽ hắn đã nắm giữ mega tiến hóa lực sao? Cũng không khả năng đi. Hôm trước giữa trưa mới biết được trong tay mình tiến hóa Keystone là Beedrill. Mới trôi qua hơn một ngày thời gian mà thôi. Rangri lúc này cũng không biết mình rốt cuộc là ý. Tưởng gì, không thể tin được sao? Có lẽ càng nhiều vẫn là kỳ vọng Bulbasaur là cái này kỳ tích người chế tạo đi. Tâm cao khí ngạo Rangri khát khao một trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Một trận có thể buộc nàng sử xuất toàn lực chiến đấu. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài thanh âm giống như là một châm chấn tâm tề. Lỗ tai tự động che đậy lại trên quảng trường biển người tiếng thảo luận. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Tràn ngập chiến ý ánh mắt tập trung vào đối thủ của mình. Double team. Ảnh phân thân, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Rangri Flawitzer thực lực thế nào? Rất mạnh, Bulbasaur từ đối phương khí tức trên thân liền có thể cảm thụ được đi ra. Bất quá cùng Beedrill so ra đâu? Chỉ có thể nói xin lỗi. Đây là Beedrill tú trận. Ong ong, chấm ngoặc kép, phụ trọng rèn luyện đã đi đến một cái phụ trọng von from sắt thép vòng 15 cân. Beedrill tốc độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trước kia Bulbasaur đối với mình Beedrill tốc độ vô cùng tự hào. Nhưng là cùng hiện tại so ra, đơn giản chính là cặn bã. Beedrill cánh sau lưng đã biến mất, bởi vì vỗ cánh tần suất thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức mắt thường đã thấy không rõ. trước kia ông vỗ cánh âm thanh, lúc này biến thành hơi nhỏ rất nhiều. Nếu như không phải chú ý nghe, căn bản đều nghe không được Beedrill vỗ cánh thanh âm. Flahitzer, Aqua Z, dòng nước phun ra, Beedrill tốc độ quá nhanh. Rangri chỉ lệnh vừa phát ra lúc, một cái giả thoáng phân ra 26 đạo double team. Ảnh phân thân, Beedrill, toàn thân nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang lóe lên, rõ ràng tại trước mặt mọi người. Flahitzer lại cảm giác đối phương thân như quỷ mị, mà nó thì giống như là bị xuất quỷ nhập thần thích khách cho để mắt tới. Kinh khủng nhất là biết rất rõ ràng mình bị đối phương ló con khóa chặt, rõ ràng đối phương đã phát động tiến công, nhưng mà nó nhưng lại không biết cái kia đạo phân thân là đối phương chân chính thân ảnh. Còn tốt, Rangri chỉ lệnh đúng giờ hạ đạt, để Clawitzer trong lòng thoáng an định một chút. Nước chảy xiết bao trùm Clawitzer thân thể, trên thân giống như là trang một cái siêu cấp máy phát xạ. Bành một tiếng trực tiếp chui lên bầu trời, chuẩn bị trình diễn một trận đặc sắc tốc độ cùng kích tình. Clawitzer xuyên toa tại Bidro Double Team, ảnh phân thân, vây lên trong vòng vây, đem Aqua Z, dòng nước phun ra, tinh túy cùng mị lực diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Bành, nhưng mà Beedrill không có cho nó quá nhiều cơ hội biểu hiện. Mấy đạo huyễn ảnh làm cường công vây quét chi thế, Beedrill chân thân giống một khung lao xuống máy bay chiến đấu. Giữ tợn cánh tay thương đối với Clawitzer thân thể bộ vị yếu kém. Một chiêu sắc bén tuy nít đồ, song châm, sử dụng. Nhất phi trùng thiên tiêu sái không đến 3 giây Clawitzer, lần nữa giống một viên đạn pháo, bị Bidro đánh cho bay ngược ra ngoài. Lâu dài thương cánh tay phụ trọng không phải bách luyện, Bidro ngoại trừ có được tốc độ kinh người, cánh tay lực lượng đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Một chiêu tuy nít đồ, song châm, đánh vào Clawitzer trên thân thể, vẻn vẹn là nhận lực lượng, đã không thua bị một cỗ phi nhanh xe con đụng vào. Huống chi Bidro vẫn là một cỗ có gai xe. I-beam, cấp đống quang tuyến, bắn phá, tuy nít đồ, song châm, song phương chỉ lệnh đồng thời hạ đạt. Flahitzer hiệp một giao phong liền bị đối phương cho nhẹ nhõm đánh bay. Rangri lúc này đã sớm quên đi mới vừa rồi còn đang chất vấn Bussora thực lực. Lúc này nàng trong đầu đã sớm bất chi bất giác đem Bussora bày tại cùng chính mình bình đẳng vị trí. Bên trên, tại Clawitzer bị đối phương đánh bay một sát na, Rangri đối Bussora coi trọng đã đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn. Clawitzer vừa nhìn liền biết chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, mà lại Clawitzer cùng Rangri phối hợp đồng dạng hoàn mỹ vô cùng. Đâm màu trắng hàn băng năng lượng từ Clawitzer cự pháo cánh tay bên trong oanh ra. Lạnh lẽo thấu xương I-beam, cấp đống quang tuyến, trên không trung đảo qua. Mười mấy con Beedrill trực tiếp bịch một tiếng bị đông cứng vỡ vụn. Bành, double team, ảnh phân thân, chỉ là Beedrill dùng để mê hoặc đối thủ, để cho mình có càng lớn cơ hội tới gần thủ đoạn của đối thủ. Tốc độ cùng công kích mới là nó chế địch thủ đoạn. Thiếp thân một cái tuy nít đồ, song châm, đơn giản lại vô cùng sắc bén. Đứng tại phù trên bảng Clawitzer, lần nữa bị khủng bố lực lượng cho xung kích đến rơi xuống đến trong hồ. Dưới thân khối kia phù tấm nhận Bidro công kích tác động đến. Vậy mà cắt thành hai khối. Thủy chi sân bãi đồng dạng tiếp nhận một bộ phận Bidro công kích lực lượng. Yên lặng ao nước thoáng chốc biến thành kinh đào hải lãng. Toàn bộ quảng trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Bên tai chỉ có ao nước lắc lư ào ào âm thanh. Bởi vì lúc này Rangri Clawitzer đã mất đi năng lực chiến đấu. Hai cái hiệp, vô cùng đơn giản. Hôm qua Bussora dưới tay Pokemon là thắng được xinh đẹp. Hôm nay trực tiếp là miểu sát đạo quán huấn luyện ra Pokemon. Dưới đài người khiêu chiến thật là rung động nói không ra lời. Thẳng đến trọng tài thanh âm mới đánh vỡ cái này yên lặng. Clarisser mất đi năng lực chiến đấu. Biro chiến thắng. Hoa, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là ta theo không kịp thời đại sao? Người mới huấn luyện ra vậy mà miểu sát đạo quán huấn luyện ra Pokemon. Đây là đạo quán quan. Hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu sao? Đã nói xong độ khó đỉnh cấp đâu. Cái này Biro thật mạnh a. Buổi sáng ta ba con Pokemon đều bị cái này Clarisser cho đánh bại. Bulbasaur cái này Biro vậy mà miểu sát đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với dưới đài một mặt rung động biểu lộ huấn luyện ra. Bulbasaur không thể phủ nhận, chính hắn lại cũng không hài lòng kết quả này. Nếu như Biro đã thức tỉnh tay bắn tỉa đặc tính, chỉ sợ hiệp thứ nhất liền có thể chớp nhoáng giết chết Clarisser. Biro tương lai đường còn rất dài. Bất quá bây giờ Biro khiêu chiến cái gì đạo quán, đã hoàn toàn là dư sai, vô cùng dễ dàng, thật chẳng lẽ chính là hắn yêu cầu quá cao sao? Vấn đề này không có đáp án, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.